Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, đại kết cục, nói cái gì nói, như thế ức hiếp tiểu đệ của ta có ý tứ a? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, chính là có một cái thân ảnh nhỏ gầy đi ra, tất cả mọi người theo bản năng nhìn sang, Lưu Phàm Phàm, đích thật là Lưu Phàm Phàm, nghĩ không ra a, ngươi còn có chút cốt khí. Thế mà chủ động tới, Tô Tĩnh Nhu ánh mắt đầu tiên là run lên, sau đó, chính là ngưng tụ cùng một chỗ, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, đem ta khắp huyết chi nhận còn cho ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Đường Tuyết sửng sốt một cái, hắn thế mà còn dám tới. Vương Lâm híp híp mắt, đừng quản nhiều như vậy, đã hắn tới, vậy hôm nay chính là cái này tiểu thí hài tử ký. Tô trưởng lão, chính là hắn, Văn Đông lập tức là chỉ vào Lưu Phàm Phàm Mani Phương Hàn đột nhiên quay đầu lại. Đồng mắt trừng lớn, ngươi còn tới làm gì? Chạy mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chạy cọng lông, ngươi là tiểu đệ của ta. Ta làm gì cũng phải bảo kê ngươi là không, Lưu Phàm Phàm bộ pháp mở ra. Đi tới, từng bước, lại là phi thường nhẹ nhõm, phi thường tự tại. Đối Tô Tĩnh Nhu hoảng sợ, đối Tô Tĩnh Nhu sợ hãi, Lưu Phàm Phàm trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm loại tâm tình này, có, là một loại phát ra từ nội tâm tự tin, một loại bày mưu nghĩ kế thái độ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn, nhìn về phía Tô Tĩnh Nhu, thủ trưởng vung lên, khắp huyết chi nhận chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Muốn cái đồ chơi này đúng hay không? Được a. Ta cho ngươi, nói xong, Lưu Phàm Phàm chính là ngăn trở mặt của mọi người, đem trong tay khắp huyết chi nhận hướng phía Tô Tĩnh Nhu rất tùy ý như thế ném một cái. Tô Tĩnh Nhu sửng sốt một cái này tiểu thí hài, sẽ như vậy ngoan, nàng theo bản năng liền đưa tay đón, nhưng, một giây sau, một đạo hàn quang hiện lên, Lưu Phàm Phàm động, quá nhanh. Nhanh đến mức làm cho tất cả mọi người cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt, tiên huyết vẩy ra, Tô Tĩnh Nhu ngực, đã là bị một thanh trường kiếm xuyên qua. Chính là khắp huyết chi nhận. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng mở to hai mắt. Ngươi, Tô Tĩnh Nhu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thể nội sinh cơ không ngừng tan rã. Cho ngươi muốn được rồi sao? Bạch, Lưu Phàm Phàm đột nhiên đem khắp huyết chi nhận rút ra. Tô Tĩnh Nhu trong nháy mắt đến cùng mà chết, bỏ mình tại chỗ, cái này, Tô trưởng lão, Đường Tuyết ngây dại, Văn Đông đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Vương Lâm cả người cũng cứng ngắc ở nơi đó, ánh mắt mọi người, đều giống như bị vặn chặt đồng dạng, toàn bộ sân bãi, bỗng nhiên ở giữa, chính là an tĩnh lại. Còn có các ngươi, Lưu Phàm Phàm quay đầu, hướng phía Đường Tuyết đợi nhìn sang, đừng, khác a, trong nháy mắt, bất thình lình ánh mắt, khiến cái này người toàn bộ cũng luống cuống, hoảng đến cực kỳ lợi hại, Lưu Phàm Phàm, bỏ mặc chuyện của ta cái gì cũng không làm a, đều là cái kia đáng chết Tô Tĩnh Nhu làm, Đường Tuyết lập tức nói, nàng dọa đến cả khuôn mặt đều đỏ. Rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Phàm Phàm thời điểm. Lưu Phàm Phàm còn chưa không có mạnh như vậy. Làm sao bây giờ lại đều đã là mạnh đến loại trình độ này. Đáng sợ a, tương đương, bây giờ nói những này. Hữu dụng a, Lưu Phàm Phàm hừ lạnh. Sau đó, còn không đợi những người còn lại tới kịp nói cái gì. Lưu Phàm Phàm thân hình, chính là trong nháy mắt phun trào mà ra. Tốc độ như vậy. Quả là nhanh đến cực hạn, giống như giao long xuất hải, như cuồng phong mưa rào hung hăng oanh kích đại địa, Phương Hàn chỉ nhìn thấy trước mặt từng đạo rực rỡ lượn lờ kiếm ảnh hiện lên, không ngừng lan tràn bốc lên, đầy trời khí thế, lung tung phát tiết, rất nhanh, thật nhanh, trước mặt, toàn bộ trên mặt đất, toàn bộ đều là thi thể, Đường Tuyết, Vương Lâm Ni Văn Đông, cùng bọn hắn các loại dòng binh đoàn các thành viên. Đều đã là chết, chết được phi thường triệt để. Dạng này một màn, đơn giản thấy Phương Hàn trong đầu phát run. Phiền phức giải quyết cho ngươi, Lưu Phàm Phàm quay đầu. hướng về phía Phương Hàn nháy nháy mắt, về sau nếu là còn có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền trực tiếp báo ta danh hào. Nói xong, Lưu Phàm Phàm liền rời đi, nhìn xem Lưu Phàm Phàm rời đi bóng lưng, Phương Hàn trong ánh mắt, tràn đầy kính ý, trong đầu, càng là ngàn vạn suy nghĩ cực kỳ bành trướng, có một loại người, trời sinh, chính là cái thế giới này nhân vật chính, Lưu Phàm Phàm, có lẽ chính là loại người này đi, Lưu Phàm Phàm ngày sau, còn có thể trưởng thành đến dạng gì tình trạng a? Phương Hàn khó mà tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, chỉ là biết rõ, trong quá trình trưởng thành, tất nhiên sẽ trải qua khó mà tưởng tượng thống khổ cùng ngăn trở. Một khi vượt qua được, chính là hoa lệ thuế biến. Hết chương.